Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 414 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Quyết Phải Đại Thành. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước, cứ bằng những cái hỗn loạn ở chiến trường Phi Tiên đã được hạ màn rồi. Không phải là hoàn toàn chấm dứt, mà mọi người đang chuẩn bị để cho một cái màn hỗn loạn mới. Thì thời gian thấm thoát trôi qua không biết bao nhiêu lâu nữa. Thì lúc này á, nói tới cái về phía Bắc Đổ, nói đến cái đám người đệ tử, cộng đệ tử ký danh của Diệp Phàm trước đây là gì? Long Vũ Hiên, rồi Trương Thanh Dương nè. Rồi sau đó hai cái tên đệ tử ký danh này đến tìm Trương Văn Sương, bạn học của Diệp Phàm. Thì ba người bắt đầu đi đến Giao Trì là hỏi thăm những cái người quen của Diệp Phàm. Rồi sau đó thì đến Tây Mạc để tìm An Diệu Y. Nói chung là lo hết những chuyện ở đây, rồi sau đó ra ngoài hư không để tìm đến Diệp Phàm đó. Thì lúc này bọn họ đến Tu Di Sơn. Bộ đề khắp nơi, Tu Di Sơn tàn phá đã không có tín ngưỡng lực mênh mông như xưa nữa, không hề còn kim quang như thác nước, có chăng chỉ là cỏ cây xanh và sinh cơ. Khắp núi đồi đều là bồ đề, thiếu một loại phù hoa, nhiều thêm một loại chân ý bình thản. Cổ tháp ở núi sâu văng vẳng tiếng chuông, vang lên tiếng tụng kinh xa xưa mà sâu sắc, như là truyền lại tiếng thề nguyện từ 500 năm trước. Gió thổi đến, lá bồ đề lay động xào xạc như từng tràng tiếng thiện sướng. Quen biết từ 500 năm trước, 500 năm sau quay đầu lại, trong thời gian 500 năm, lời nguyện trước Phật, cuối cùng với một ngọn thanh đăng, một pho tượng Phật bằng đá, một thân ảnh từ đó làm bạn với cô độc. Mưa phùn, lớp phước hạt mưa rơi xuống, lá bồ đề bay bay, rải xuống điện thờ phủ đầy bụi bặm năm tháng. Một bàn tay ngọc trắng nõn ở trong mưa bụi, nhặt lên một mảnh lại một mảnh lá bồ đề, nhẹ nhàng bay xuống. Còn thực sự nghiêm túc khắc lên mỗi cái lá một chữ tràn ngập nguyện lực. Phiến lá theo gió bay đi. Hạt mưa đầy trời, trắng trong tinh khiết, cây bồ đề khắp núi rơi vào trong tầm mắt một màu xanh tươi. Trong gió mang theo tiếng tụng kinh, lướt qua tu di yên tĩnh. Từ từ trôi theo 500 năm mà về. Đây là một vòng luân hồi, quẩn quanh sông núi đau thương lòng người. Chính là nơi rơi xuống một đời cô tịch, ở trong núi sâu tu di nghe thanh tịnh của một người. Một phiến lại một phiến lá bồ đề bay lên theo gió đi xa. Trong núi thanh tịnh, trừ tiếng thiện âm như có như không, không có gì khác. Lùng Vũ Hiên và Trương Văn Sương bất đắc dĩ xoay người xuống núi. Quên đi, sư phụ từng tới Bắc Đẩu, nhất định đã đi tới qua Tây Mạc này rồi. Nghĩ đến hẳn là biết rõ hơn so với chúng ta đến tục cùng là như thế nào nữa kìa. Đây là cái gì? Trương Văn Sương kinh ngạc. Dưới chân núi, một phiến lại một phiến lá bồ đề rơi xuống. Trên mỗi một phiến đều chỉ có một chữ, nhưng lại cũng không nhận biết được. Ta như thế nào đọc không hiểu vậy? Long Vũ Hiên hỏi. Cái này, theo ta nghiên cứu có liên quan với tín ngưỡng lực, ẩn chứa lực lượng của kiếp sau. Trương Thanh Dương khiếp sợ, cảm nhận được một loại niệm lực tinh thuần. Gã nhắm hai mắt lại, dụng tâm mà cảm ứng. Rồi được kích phát thật lớn. Người khác là một loại bản năng, còn gã thì tăng lên về lý luận trước nhất, tiến tới thăng hoa và hiểu được. Đối với gã mà nói, đây chính là một hồi thu hoạch thật lớn, đã được kích phát và dẫn dắt.

Địa phủ thật sự là có khí phách nha, phong tỏa thiên đình toàn phương vị, trong bóng tối điều khiển âm binh âm tướng. Đây là muốn trước khi bốn thế lực lớn quyết chiến, giải quyết chúng ta hay sao? Khai chiến thì khai chiến chứ, ai sợ ai? Thì ra là quý khách thiên đình không có tiếp đón từ xa nha. Phía sau binh sĩ đi ra một nam nhân, trên người mặc dù có một cổ âm khí nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm so với người bình thường. Mọi người đều kinh hãi, đây là một thi thể chuyển sang kiếp khác mà thành. Thân thể sinh ra linh trí mới, người như vậy khẳng định là cao thủ. Khi còn sống ắt phải có lai lịch kinh người, thân phận trong địa phủ sẽ không thấp. Phong tỏa thiên đình, cái này là đạo lý đại khách quý hả? Mấy người tới sắc mặt không vui, bọn họ đi vào tòa trọng trấn này mấy ngày, sớm đã điều tra rõ ràng rồi. Ngươi phải biết cái loại đại trận truyền tống này hao phí thật lớn, chúng ta cũng chỉ là kinh doanh không lời không lỗ mà thôi. Quỷ tướng tuy rằng sắc mặt tái nhợt không có màu máu, nhưng thoạt nhìn cũng rất tao nhã, dùng khăn lụa xoa xoa miệng, giống như quý tộc hút máu đến từ cổ bảo hàng năm không thấy ánh mặt trời. Vị này nhất định là Trương Thanh Dương sư thúc rồi, chúng ta đã nhận được tin báo các ngài sắp về thiên định. Đầu bóng lưỡng tiến lên chào, trước lễ phép với ba người Trương Thanh Dương, rồi báo ra thân phận của mình là một trong tám đại đệ tử dưới trướng Hoa Hoa, được gọi là Kim Cương Phật. Gã cũng không thèm để ý nam nhân của địa phủ kia, mà là giới thiệu thế cục trước mắt cho mấy người Trương Thanh Dương biết. Thiên đình bị địa phủ phong tỏa, xuất hiện một ít phiền toái. Sau khi biết được thân phận của Trương Văn Xương, Kim Cương Phật với mấy người khác vội vàng hành đại lễ tham kiến, nói: "Ra mắt sư thúc tổ." Trương Văn Xương tức cười, đây là đệ tử của đệ tử Diệp Phàm, nhoáng một cái chính là trôi qua mấy trăm năm, thực khiến người ta cảm thán năm tháng vô tình mà. Tu đạo đến đây, người đồng lứa Diệp Phàm Trương Văn Xương này đã hơn 500 tuổi rồi. Ôi, mấy vị quên mất tại hạ rồi hả? Thật sự là rất mất mặt á. Nói như thế nào ta cũng là quỷ tướng một phương của địa phủ đó nha. Người kia ném khăn lụa trong tay, sắc mặt có hơi lạnh xuống. Ai dám khinh thị địa phủ chứ? Chúng ta quay về thiên định, muốn mượn đường ở đây, có mở truyền tống trận hay không vậy? Kim Cương Phật nói. Cái này trăm cân đại la ngân tinh là được rồi. Quỷ tướng mặt tái nhợt nói, khóe miệng chứa vẻ tươi cười ôn hòa. Khinh người quá đáng mà. Phía sau một đầu đà, cầm trong tay phương tiện liên hoàn sạn rung rung, chân mày dựng thẳng lên. Chuyện gì cũng phải từ từ nói chứ, chúng ta đều là người có thân phận, phải hiểu đạo lý, không có thần liệu, con đường này thật đúng là không đi thông được đâu. Nếu không thì các ngươi trước lưu lại đây vài ngày, làm chút công việc giúp địa phủ, dùng làm lộ phí thì sao? Vẻ cười trên mặt của quỷ tướng càng thêm sáng lạng. Một chiếc giày rơm bay tới, phía sau Kim Cương Phật, một vị tăng khổ hạnh trực tiếp đá bay chiếc giày, tới hướng gương mặt sáng lạng của quỷ tướng kia, nói: "Đáp trên mặt ngươi!" Gã trực tiếp gặp phải cái loại người tự cho là đúng này, sự thô bạo đơn giản của khổ đầu đà rất có tác dụng, làm cho vẻ tươi cười của đối phương động lại trên mặt, trở nên vô cùng lạnh lẽo. "Còn không biết ta là ai sao? Ta là con thứ nhất dưới trướng Cửu Tử Quỷ Mau. Người của thiên định muốn đi tới, mỗi người lưu lại một cánh tay là được rồi." Gã hoàn toàn xé rách mặt. Mỗi người ở khu vực này đều thối lui ra xa. Diệp Phàm và địa phủ có ân oán với nhau ai ai cũng biết. Năm đó từng ở đế quan thứ nhất giết qua đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn và Loạn Thiên Thất Hùng. Bỏ đi những chuyện này không nói, thánh thể lúc tuổi già nhất định sẽ giằng co ân oán với địa phủ, là tử địch đối đầu trời sinh. Một trận chiến này tự nhiên không thể tránh khỏi bùng phát, trở thành một mồi lửa. Quỷ tướng rất lợi hại, Kim Cương Phật cũng không phải cường giả bình thường. Hai người ắt phải đối chiến kịch liệt. Cuối cùng Trương Thanh Dương ra tay, gã há miệng phun ra một cái đỉnh ngọc, trong đó tín ngưỡng lực như thác nước rơi xuống, trực tiếp bao phủ cả địa phương này. Quỷ tướng kêu gào thảm thiết, gã là âm linh rất sợ cái loại vật này, toàn thân đều bùng cháy lên. Trương Thanh Dương cũng không cường đại cho lắm, nhưng mà nghiên cứu về tín ngưỡng lực đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, biết rõ có lực lượng uy hiếp lớn lao đối với âm linh. Một chút tín ngưỡng lực nho nhỏ cũng muốn gây sóng gió ở địa vực thống trị của địa phủ ta sao? Đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm của nữ nhân. Chủ mẫu trong Cửu Tử Quỷ Mâu tới rồi, toàn thân lượn lờ cửu u bích hỏa, ngồi trên ngọc liễn kim loan, đầu đội mão phượng hoàng, trên đầu tóc xanh tung bay, quanh thân có 18 cái tay. Đám người Kim Cương Phật biến sắc, bọn họ là phụ trách điều tra việc phong tỏa mà đến đây, không nghĩ tới gặp phải thống lĩnh địa phủ cường đại như vậy, đối phương khẳng định là đại thánh. Ta chán ghét cái danh hiệu thiên đình này. Trước khi quét dọn tổ chức thần, tốt nhất là tiêu diệt thiên đình. Quỷ mẫu âm trầm nói. Trương Thanh Dương, Long Vũ Hiên, Trương Văn Xương đều biến sắc. Nữ nhân này rất cường đại, không phải đáng sợ bình thường. Cả thân thể lưu động vần sáng quỷ dị, đạo hạnh tinh thâm, là cường giả đỉnh cấp trong đại thánh. Đừng chờ ta tự mình động thủ, đều tự mình kết thúc cả đi. Đương nhiên đừng có làm hỏng thân thể các ngươi, ta còn muốn dùng để luyện quỷ binh quỷ tướng đó. Quỷ mẫu nói giọng rét căm căm. Chỉ là khi nàng ta nhìn đến Trương Văn Xương, lộ ra ý bất mãn, nói. Quá yếu, ngươi có thể đi chết đi. Nàng ta điểm tới phía trước một lóng tay, định đánh gã thành tro tàn. Tự cho là đúng, thật tưởng mình là chí tôn sao? Nghĩ rằng có thể đứng trên thiên hạ hay sao? Đó là sư thúc của ta, đâu phải người mà ngươi có thể mạo phạm. Trên bầu trời truyền đến tiếng hét lớn, tiếp theo kim quang như biển cả mênh mông mãnh liệt cuốn xuống, ngăn cách trời cao, đánh bay quỷ mẫu ra ngoài. Nàng ta há miệng hộc máu, toàn thân xương cốt rớp rớp vang động. Trên bầu trời, một thân ảnh màu vàng như chiến thần hạ xuống, oai hùng cao ngất, toàn thân đều bao phủ trong vầng hào quang, thoạt nhìn vô cùng thần võ. Dừng hy ra mắt sư thúc. Gã thi lễ bái kiến. Mọi người ồ lên, trong tòa thành này rất nhiều người đều trong lòng rung lên. Dương Hy là ai? Là đệ tử của thánh thể Diệp Phàm, là giống hắn nhất, đều là thánh thể. Trong 20 năm qua, ai chống lại gã? Diệp Phàm không xuất hiện, gã thay mặt sư phụ mà chiến, quét ngang càn khôn. Một trận chiến kinh điển nhất là 3 năm trước đây, bổ đôi bá vương, tắm trong bá huyết mà cuồng, chấn động tinh không. Ra mắt hai vị sư huynh. Dương Hy lại chào hỏi Trương Thanh Dương và Long Vũ Hiên. Ngươi tự tiện xông vào biên quan của địa phủ. Quỷ mẫu nói. Cung! Dương Hy gào to một tiếng, chấn cho nàng ta lại ho ra máu, bình bình bịch, lui lại phía sau. Được, được, sỉ nhục chúng ta, chờ tương lai sẽ đọa ngươi xuống luân hồi địa phủ. Quỷ mẫu nói lời độc địa rồi xoay người bước đi. Nàng biết bất kể như thế nào cũng không phải đối thủ của Dương Hy, nên biết rằng gã chính là ngay cả bá vương uy chấn tinh không đều bổ đôi, là vô địch dưới chuẩn đế. Vả lại còn nghe nói thánh thể này phá vỡ mà vào chuẩn đế cũng không còn xa lắm, bất cứ lúc nào sẽ bước vào một bước đó. Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp. Dương Hy giơ tay ấn tới phía trước. Không! Quỷ mẫu kêu to, nhưng căn bản là không đủ sức chống lại. Một bàn tay ánh sáng màu vàng thật lớn đè xuống, trực tiếp đánh nàng ta thành một cái màn sương máu, mảnh xương vụn văng khắp nơi, rồi sau đó bùng cháy hình thường câu diệt. Cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Long Vũ Hiên hỏi. Dù sao địa phủ là một con quái vật lớn, chọc phải bọn họ đó chính là dẫn tới sóng gió long trời lở đất không gì sánh nổi, có thể sẽ có phiền toái thật lớn. Không có việc gì, sư phụ nói chúng ta không chủ động chọc bọn họ, nhưng nếu mà khi dễ thiên đình ta cứ giết không tha. Dương Hy nói, lộ ra một miệng hàm răng trắng tinh. Đám binh sĩ địa phủ kia vừa rồi còn kiêu ngạo tự mãn, lúc này từng người đều bị dọa cho khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới chọc phải người có lai lịch lớn như vậy, dĩ nhiên là đệ tử của Diệp Phàm. Mà người bị bọn họ giễu cợt là Kỳ Hoa kia lại là bạn bè cùng thế hệ với Diệp Phàm, nghĩ lại khiến cho da đầu chúng rung lên. Một số người sợ rung trực tiếp bị khí tức cường đại của Dương Hy đè ép sụp sủi lơ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Thoạt nhìn chỉ là một lần chiến nho nhỏ mà sóng to gió lớn lại sắp quét tới. Bên trong thiên đình, Diệp Phàm quan sát từng phiến lá bồ đề, lẳng lặng không nói gì. Đầu ngón tay xanh biếc thực trầm trọng, kia là những tuyên khắc lại lời nguyện cầu của 500 năm. 500 năm quay đầu ghi lại lực lượng của một đoạn năm tháng. Cuối cùng lá bồ đề mới hóa thành màn ánh sáng, từ trong tay hắn biến mất, làm cho hắn thất thần một hồi lâu. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới xoay người đi vào chỗ sâu nhất trong thiên đình. Nơi đó có một gốc cây thần thụ bồ đề, ngày nay đã cao tới mười mấy trượng, xanh tươi tốt. Phụ thân! Một đứa nhỏ kêu lên thanh âm trong trẻo, tập tễnh bước đi, lắc lắc lúc lắc chạy tới, bộ dáng chỉ chừng một tuổi, là một bé gái trắng mịn. Từ từ, tiểu tử không nên gấp gáp. Cô bé khác cũng chỉ chừng 3 tuổi, nhưng lại như một người lớn thủ hộ ở bên cạnh, chiếu cố cho tiểu tử dáng điệu thơ ngây khả ái nhỏ hơn kia. Bóng đêm ảm đạm, cây bồ đề phát sáng, Diệp Phàm xoay người lại lộ ra vẻ mặt tươi cười từ ái, ngồi xổm xuống vuốt vuốt cái mũi của tiểu tử, lại sờ sờ đầu cô bé. Phụ thân, bế con. Tiểu tử làm như đi đường đã mệt rồi, mồm miệng cũng không rõ lắm, thoạt nhìn thật non nớt, Đứa trẻ này rất đặc biệt, thời điểm vừa mới sinh ra trực tiếp có thể chạy có thể nhảy rồi. Tuy nhiên lại bị Diệp Hàm phong ấn lại, sợ tương lai khi tu luyện quá nhanh sẽ có tai họa ngầm gì chăng? Diệp Hàm bế tiểu bất điểm rất không thành thực kia lên, khẽ vỗ nhẹ trên người bé một cái, cho bé rơi vào giấc mộng đẹp. Sau đó không lâu, Cơ Tử Nguyệt đi tới, cưng chiều từ trong tay của hắn tiếp nhận cô bé trắng mịn, đi về hướng cung điện xa xa. Dưới cây bồ đề, Diệp Hàm yên lặng suốt thần, nhìn lên tinh không. Cô bé con nhu thuận ngồi ở bên cạnh, khẽ nói. Đại ca ca suy nghĩ gì vậy? Ta suy nghĩ làm thế nào để trở nên càng mạnh hơn. Bé giúp đại ca ca, đám người xấu kia không dám tới, không sợ. Cô bé khờ dại nói. Bé ngây thơ cũng biết ý nghĩa của mình đối với thiên đình, mặc dù không làm cái gì, cũng có thể chấn nhiếp người đáng sợ nhất như đế chủ như vậy. Đại ca ca trong lòng rất khó chịu. Có một người dùng nguyện lực lưu lại ở nhân gian cho ta một cái phong thư, chỉ rõ tung tích của nàng. Ta muốn xông vào địa phủ. Diệp Hàm khẽ nói. Ta đi theo đại ca ca, cùng đi. Cô bé chớp chớp đôi mắt to, ngẩng đầu ngây thơ, nói. Không được đâu, bé không được rời khỏi thiên đình này đâu. Rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào đó. Diệp Hàm lắc đầu. Không biết ta còn có thể trở lại hay không? Nếu như vậy mà đi, quá mức không có trách nhiệm rồi. Nếu mà không đi thì lòng ta như lửa đốt vậy. Diệp Hàm nói. Hắn cần thực lực, phải có một trận chiến với chí tôn đạo hạnh vô thượng. Hắn cần thánh thể đại thành. Ta phải khai sáng pháp, trong thời gian ngắn nhất đại thành. Diệp Hàm đứng dậy, ánh mắt kiên định. Một đêm này, Diệp Hàm nghe Trương Thanh Dương nói về diệu dụng của niệm lực cùng với khả năng luân hồi sau khi chết đi. Máu dựa vào thân thể hậu nhân mà tồn tại. Một thế hệ, lại một thế hệ rèn luyện, săn sóc ân cần, thường thức hóa hình, ngồi xếp bằng trong lòng chúng sinh. Diệp Hàm lẩm bẩm nói, đây là kết quả mà hắn tiến thêm một bước thôi diễn ra. Sư phụ nên đề phòng những người này nha, có thể thực sự có kiếp sau, tương lai sẽ xuất hiện đại địch không thể tưởng tượng. Trương Thanh Dương nói, đạo của ta là ở kiếp này, không cầu kiếp sau, vô địch ở kiếp này, dập nát hết thảy. Diệp Phàm kiên định nói. Hai ngày sau, Dương Hy đi vào dưới cây bồ đề bẩm báo, nhỏ giọng nói, sư phụ, con không cẩn thận đã giết chết quỷ mẫu rồi. Diệp Phàm gật đầu tỏ ra vẻ biết. Dương Hy không rời đi, lại nói, con lại sơ ý giết chết sư phụ của quỷ mẫu. Người không chạm ta không chạm người. Diệp Phàm nói, con còn lỡ tay giết chết sư phụ của quỷ mẫu nữa. Người nếu phạm ta không ngừng áp bức thì không cần ẩn nhẫn nghẹn khuất. Dạ, cho nên con lại giết chết một tổ sư của họ rồi. Dương Hy ngượng ngùng nói. Diệp Phàm bật cười, nhưng mà Dương Hy vẫn còn không chịu rời đi. Làm sao vậy? Con còn giết chết một vị quỷ soái, gần như có thể xác định hắn lập tức sẽ trở thành chuẩn đế, là đầu sỏ tương lai của địa phủ á. Diệp Hàm không khỏi hỏi, người rốt cuộc lại giết bao nhiêu người rồi? Sau khi rời khỏi nơi đây á, bị bọn họ phục kích, giết một người nhỏ liền trọng tới một người lớn hơn, con tổng cộng giết chết 108 tướng của địa phủ rồi. Dương Hy thấp thỏm không yên, nói. Diệp Hàm nghe được tin tức này vô cùng kinh hãi. Hắn tin tưởng ở bên ngoài khẳng định đang sôi trào, đó chính là 108 vị quỷ tướng của địa phủ nha, tương đương với 108 viên tinh tú bị bình định bởi vì mất đi người trấn thủ. Trên thực tế cũng đúng như dự liệu của Diệp Phàm, thiên kiêu của địa phủ bao vây tiểu trừ Dương Hy, làm cho gã bị thương, dưới cơn giận dữ gã quét ngang tới giết mọi người, chém đứt đoạn đại kỳ của 108 viên tinh tú của địa phủ. Ngươi còn điều gì giấu giếm không vậy? Diệp Phàm hỏi gã. Địa phủ Minh Hoàng Tử, Diêm La Tử, Trấn Ngục Tử đều đi ra, muốn giết con. Ba người này là kẻ kế thừa đảm nhiệm địa phủ, tương lai trong bọn họ sẽ xuất hiện một phủ chủ, thân phận cao dọa người. Kết quả ra sao? Diệp Phàm hỏi. Diêm La Tử thì do sư huynh Diệp Đồng của con giết chết. Dương Hy thành thực nói. Diệp Đồng 10 năm trước đã trở thành chuẩn đế, thực lực sâu không lường được, cùng một cấp số với cổ hoàng tử. Ngày nay danh chấn tinh không vũ trụ, được xưng là Thái Dương Thánh Hoàng chuyển thế. Sau đó không lâu, Diệp Hàm quay trở lại Bắc Đỗ, đến Tây Mạc. Diệu Y bị đọa xuống địa phủ, dùng nguyện lực lưu niệm cho ta, nói là kiếp sau gặp lại. Diệp Hàm một mình bước chậm trong vũ trụ, nhìn lên tinh không vô ngần, trong lòng đau thương. Hắn cần lực lượng có thể chiến một trận với chí tôn thần uy tuyệt đại, bằng không sao có thể xông vào địa phủ. Phật tháp bị đứt đoạn mấy tầng, 500 năm sớm đã phủ đầy bụi, trong bụi trần còn có ký ức cũ. Tây Mạc rốt cuộc không nhìn thấy A Dục Hồ đã từng đi qua, cũng không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia nữa. Diệp Hàm đáp xuống trên mặt đất, đi từng bước một cố gắng tìm kiếm. Năm đó hai người đi vòng quanh hồ, nghe tiếng chuông từ cổ tự văng vọng vọng lại, đến nay dường như còn đang ở trước mắt. Phía trước chỉ có gạch ngói nát vụn, cái chuông lớn vỡ rơi xuống đã mấy trăm năm, rỉ sét chìm ngập trong bùn đất. A Dục Hồ đã khô cạn, trở thành một mảnh sa mạc, có chăng chỉ là cát đá vụn. Thân ảnh tao nhã tuyệt đại, trắng nõn như đóa hoa sen kia, sớm đã không còn ở nhân gian này nữa, hết thảy đều trở thành quá khứ cả rồi. Chỉ có gió vẫn như trước, đang thổi qua tàn tích, xào xạc rung động, phế tích lay động, tiếng len keng hỗn loạn không phải tiếng thiện xứng của Phật môn. Hắn còn nhớ rõ, ánh nắng chiều đầy trời năm xưa, trời chiều hoàng hôn nhuộm đỏ điện thờ thần thánh. Bọn họ vẫy tay chào ly biệt, hắn đi tới hướng con đường của mình, nàng mang theo nụ cười đưa tiễn, nụ cười sáng lạng lại có nước mắt trong suốt chảy xuống. Diệp Phàm đứng giữa A Dục Hồ Tây Mạc, ngửa mặt lên trời mà rống to, sợi tóc hỗn độn như từng con rồng bay múa, phát ra khí tức cường đại nhất. Nơi này các bầy đá chạy, các bụi như sóng lớn vỗ vào bờ, đánh nứt ra cao nguyên, như một con lũ thổi quét đi phương xa, kinh động khắp trời đất mênh mông. Một tiếng cười bi thương, đây là một loại quay đầu bất đắc dĩ. Dưới đáy hồ khô cạn, vỡ ra một đạo lại một đạo dòng suối, nước cuồn cuộn ồ ồ tuôn ra. Trong suối tinh khiết, hai ngày hai đêm sau đổ đầy A Dục Hồ, từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, lóng lánh giống như một giọt nước mắt. A Hàm Tự bụi bặm phủ hết, gạch ngói vùng ảm đạm không ánh sáng, như trước rơi rụng ở nơi đó. Tường đổ chưa hề thay đổi, Diệp Hàm cũng không muốn xây dựng lại. Thần tích ẩn áo, A Dục Hồ một lần nữa xuất hiện nước kìa, trời xanh hiển linh rồi. Trên cao nguyên, rất nhiều dân chăn nuôi chạy ra, chạy đi thông báo, cùng nhau tụ lại chỗ A Dục Hồ, rất nhiều người quá vui mà khóc. Nơi này từng là vùng đất vì nhiêu, gạo cá không thiếu, nhưng từ sau hắc ám náo động, nơi này linh mạch đứt đoạn, cao nguyên trở thành hoang vắng. A Dục Hồ tái hiện rồi, ông trời một lần nữa ban ân cho chúng ta rồi, đây là minh châu rực rỡ của cao nguyên chúng ta, thánh hồ quy gia nhân của chúng ta sẽ mang cho chúng ta sung túc. Rất nhiều người hoan hô, không ít lão nhân kích động, lệ nóng doanh trùng. Từng bước một dập đầu như hành hương đi về hướng nơi này, rất nhiều người noi theo ở bên hồ cầu khẩn. Người kia quá giống với người độc nhất vô nhị trong bức tranh, là thần tiên của năm xưa. Bỗng nhiên một lão nhân tuổi gần đất xa trời, trong hai mắt đục ngầu lộ ra vẻ kinh sợ, run rẩy đi tới phía trước. Lão thấy được Diệp Phàm. Bên hồ Diệp Phàm lẳng lặng đứng đó, rơi vào trong thế giới của mình, nhìn A Dục Hồ nhớ tới nhiều hình ảnh ở quá khứ. Xin hỏi ngài là thần tiên năm đó phải không vậy? Lão nhân nói giọng run rẩy. Diệp Phàm xoay người nhìn thấy bọn họ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Là người ấy hả? Người trong bức tranh? Năm xưa tổ tiên chúng ta từng nhìn thấy người ấy cùng với một nữ Bồ Tát dạo bước ở trong này, từng giáng xuống thần quan trợ giúp rất nhiều người. Đúng vậy, là vị Bồ Tát kia từng ở trong này tu luyện, đã cứu rất nhiều người, không ít người trong nhà đều có bức họa của nàng. Bọn họ nguyên quán ở đây, tổ tông từng nói có một nữ Bồ Tát tu luyện ở trong này, có đại ân với mọi người khắp cao nguyên, cứu trị người bệnh nặng, dùng thần quan tắm rửa trẻ con mới sinh ra, sáng lập ra bãi cỏ phì nhiêu trợ giúp dân chăn nuôi, dẫn tới dòng sông tưới cả vùng quê. Từng có người nhìn thấy nữ Bồ Tát này đi chung với Diệp Phàm, hai người như là một đôi quyến lữ thần tiên, khắc sâu ấn tượng cho tổ tông dân chăn nuôi còn truyền lại tới ngày nay. Nữ Bồ Tát còn tại thế không vậy? Một vị lão nhân đẩy tay đưa cháu nâng đỡ, quỳ xuống để cảm ơn và hỏi dò. Diệp Phàm rất khó chịu trong lòng, ngày nay chỉ còn có một mình hắn, làm thế nào đáp lại đây? Hắn giơ tay buông xuống một màn ánh sáng, bao phủ mọi người nơi đây, làm cho lão nhân gần đất xa trời kia tinh thần quát thước, giúp cho người trung niên bách bệnh diệt hết, làm cho trẻ con tinh thần thoải mái, càng thêm khỏe mạnh. Là thần nhân năm đó đây rồi, là người đi chung với nữ Bồ Tát, có thể nói cho chúng ta biết nữ Bồ Tát đi nơi nào không vậy? Chúng ta vẫn luôn cung phụng bức họa, nhiều thế hệ cảm kích ân của nàng. Phía sau cô dừng chăn nuôi, ỉ vào lá gan, lớn tiếng hỏi. Diệp Hàm trầm mặt, hai tay chậm rãi múa lên. Dưới mặt đất ù ù vang động, khắp cao nguyên đều rung chuyển. Ngày nay nguyên thuật của hắn đang phong tạo cực, có thể thay trời đổi đất. Rất nhanh lông mạch trong lòng đất liền ào ào tuôn trào lên linh khí cuồn cuộn. Tiếp theo sau hắn bay lên trời, dùng chỉ như đao, vạch trên mặt đất thành từng dòng sông. Sau đó không lâu nước chảy vào, làm cho đất đai cằn cỗi được thấm nhuận hơi nước. Một lần nữa sinh cơ tỏa sáng bừng bừng. Thượng tiên hiển linh, cảm tạ trời xanh ban ơn. Rất nhiều dân chăn nuôi nhìn thấy một màn này đều quỳ xuống cảm tạ trời đất thượng tiên. Không phải trời xanh có mắt, không phải thiên địa hữu tình, cũng không cần phải lễ bái ta. Đây là chuyện của nữ Bồ Tát trong lòng các ngươi kia đã từng làm. Ta nghĩ nếu nàng còn sống, còn có thể làm như vậy. Nếu muốn tế, nếu muốn bái, hãy tế bái nàng đi. Nhớ kỹ tên của nàng là An Diệu Y. Trên bầu trời truyền xuống thanh âm của Diệp Phàm, thân ảnh Diệp Phàm mờ dần đi. Ở Tu Di Sơn vỡ nát tan tành, Đại Lôi Âm Tự sập đổ, niên đại Phật giáo suy bại, tín ngưỡng thiếu mất, chúng sinh trên cao nguyên A Dục lại vẫn nhớ mãi không quên vị nữ Bồ Tát này. Có thể thấy được ngày xưa nàng được khắc sâu ấn tượng vào lòng người biết bao. Bắt đầu từ một ngày này, A Hàm cổ tự sập đổ, tường đổ được xây dựng lại, cổ miếu dựng lên, lại được ánh trời chiều chiếu rọi ánh sáng thần thánh. Mục dân dọn sạch gạch ngói vụn, bao phủ ở trên như trước là cổ liệu cũ. Nhưng cung phụng trong điện thờ không phải là cổ Phật chư thiên, mà chỉ có một nữ nhân, đó chính là An Diệu Y. Mỗi ngày đều có người cầu nguyện, hương khói càng ngày càng thịnh. Vốn pho thần tượng bằng đất đó đã bắt đầu có sinh cơ và sáng bóng. Diệp Phàm lại đi tới Lan Đà Tự, đáng tiếc rốt cuộc không tìm thấy cái gì, đã không có cho dù là một chút dấu vết nào. Hắn đi lên Tu Di Sơn, ngày nay nơi này không còn rầm rộ nữa, có chút lạnh lẽo. Mặc dù từ A-di-đà cổ tinh vực tới đây không ít cường giả và kẻ truyền đạo, nhưng bất kể như thế nào cũng không có khí tượng hùng tráng so với thánh địa đệ nhất của Phật môn trước kia. Bồ đề chọc trời, khắp núi đồi đều là bồ đề. Diệp Phàm đi lại không mục đích, một mình lưu lại dấu chân khắp Tu Di Sơn, rồi sau đó hắn một đường đi về hướng đông, vượt qua Trung Châu đi tới Đông Hoang, tìm kiếm dấu vết những nơi từng đi qua. Đáng tiếc hết thảy như ảo ảnh trong mơ, như giấc mộng đều chung vùi ở quá khứ. Diệu Y mất rồi. Diệp Phàm một mình đi lại khắp núi sông, lùi tới ở trong cái vùng hoang dã như một con sói cô độc, dưới ánh trời chiều đỏ như máu làm nên cảnh tượng thật cô đơn. Hắn phải trở nên mạnh, hắn phải đạt tới một bước có thể chiến với Chí Tôn, quay đầu lại 500 năm, đã tích tụ từng chút một, làm cho nỗi lòng hắn đang xúc động, đang sôi trào, máu dần dần lưu chuyển cuồn cuộn. Địa phủ, ta phải đánh đi vào! Cùng với một tiếng thét dài, dãy núi vạn khe đều nổ vang, hắn như một viên sao chổi quét ngang không trung, một ngày này hiện ra tung tích ở rất nhiều địa phương. Khi hắn tìm được di tích Bắc Vực Thần Thành, đồng thời tế điện tại đây, dẫn phát chấn động, có người nhận ra hắn. Sau đó tin tức giống như một cơn lốc quét khắp địa vực Đông Hoang. Thánh thể Diệp Phàm biến mất nhiều năm, đã trở lại rồi. Trời ơi, là hắn đến đây rồi, ngày đây là cao thủ tuyệt thế đúng không? Từng giết chết 6-7 cổ hoàng tử, ai dám tranh hùng chứ? Đồng hoàng chấn động, vô số cường giả chạy tới, nhất là rất nhiều tu sĩ mới quật khởi. Cường giả trẻ tuổi mới nổi gần mấy chục năm nay đều vô cùng kích động. Tiền bối, đúng thiệt là ngại sao? Diệp tiền bối, xin hãy thu ta làm đồ đệ đi. Một đám người xông tới, có người kích động hành đại lễ thăm viếng, có người quỳ xuống muốn trở thành đệ tử dưới trướng của Diệp Phàm. Mấy trăm năm trôi qua, địch thủ của Diệp Phàm ngày xưa không phải bị hủy diệt nát tan thành bụi, thì cũng bị đệ tử của hắn đánh cho không ngẩng đầu lên được. Danh tiếng của hắn chấn động tinh hà, tự nhiên có rất nhiều người hâm mộ. Mà trận chiến hơn 300 năm trước đó, công tích tự nhiên không thể phai mờ. Hắn với thần tuẫn đạo, máu tươi đẫm tinh không, ngã xuống hết mấy trăm năm, rồi trở về như kỳ tích, tự nhiên đã trở thành truyền thuyết. Diệp Hàm nhìn những gương mặt non nước này, nghĩ tới rất nhiều. Hắn cũng từng tràn ngập tinh thần phấn chấn, cũng có ý chí khí nuốt núi sông như vậy. Tới ngày nay rồi lại phát hiện ra, tất cả theo đuổi đều chậm rãi thay đổi. Đường tu đạo mới trôi qua 500 năm mà thôi, cuộc đời của hắn cũng đã có tiếc nuối không thể bù lại. Có thể nghĩ mà biết, Những đại đế bách chiến bất tử kia một đời cô độc đến già đã từng phải đối mặt với điều gì? Chỉ vừa nghĩ tới đã cảm thấy thật thê lương rồi. Diệp Phàm nâng dậy những thiếu niên còn non nớt kia, yên lặng không nói gì, xuyên qua đám người hướng về phương xa mà đi. Hắn sao còn có tâm tình để thu đồ đệ chứ? Bên ngoài đám người có vài cố nhân nhìn thấy hắn. Vạn Sơ, Đại Diễn, các thánh địa ở niên đại hắc ám đã suy sụp, chỉ may mắn còn sống một ít người. Nhìn thấy Diệp Phàm ngày nay thì đều lộ ra sắc mặt vô cùng phức tạp. Một nam nhân đầu bạc như tuyết, dung mạo trung niên, lại là vẻ mặt đờ đẫn. Gã là thánh tử của Vạn Sơ được tuyển chọn sau này. Tuy rằng kế vị làm thánh chủ, nhưng mà bọn gã chung quy là xuống dốc rồi, quy ẩn trong hồng trần. Nhìn Diệp Phàm, người ngày xưa cùng nổi danh với mình, ngày nay lại sớm đã danh chấn khắp vũ trụ, gã chỉ có thể cười chua xót. Năm tháng mà, thật vô tình, chung vùi nhiều lắm. Trong đó một nữ nhân ánh mắt trong sáng, lẳng lặng nhìn. Y như quá khứ không màng danh lợi như vậy, Diệp Phàm có điều cảm giác trong lòng, quay đầu lại nhìn, gật gật đầu chào. Hắn nhận ra đó là Đạo Nhất Thánh Nữ, từng có duyên gặp vài lần, ấn tượng không tệ. Diệp huynh thật sự là làm cho chúng ta chỉ có thể từ rất xa mà quan sát đó. Theo như lời Thánh Thể Đại Thành năm đó, sẽ vô địch thiên hạ, sắp thành sự thật rồi. Bên đường, một nam nhân thần võ, đầu đầy tóc đen, lên tiếng. Gã là thánh chủ sau này của Đại Diễn Thánh Địa. Năm tháng trở nên mạnh, gã lại phát hiện ra đã không theo kịp bước chân của người ngày xưa kia rồi, bị bỏ lại rất rất xa phía sau rồi. Diệp Phàm quay đầu lại cũng gật đầu thăm hỏi, rồi hoàn toàn biến mất khỏi địa phương này. Phong tộc chưa bị hủy diệt, một chiếc liễn xa chính con phượng hoàng kéo dừng ở xa xa. Bên trong có người nhìn chăm chú, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngày nay Diệp Phàm làm cho nhân vật huyết mạch cổ hoàng đều phải đau đầu, không có mấy người có thể so sánh được. Bắt đầu tự nhiên còn có rất nhiều cổ tộc đến đây, không ít người theo dõi. Từng người đều tâm tình phức tạp, khi đối mặt với Diệp Phàm, bọn họ chỉ có thể cúi đầu nhường đường. Diệp Phàm xuất hiện chấn động Bắc Đổ, rất nhiều người quen thuộc, người xa lạ cũng tới đây, muốn cùng nhìn thấy hắn, bao gồm một số người của Đại Hạ Hoàng Triều, cùng với tu sĩ Thiên Yêu Cung, giao trì các nơi chưa bị hủy diệt. Hắn không có dừng lại, một người đi xa, đi vào vùng đất hoang dã, bên tai chỉ có tiếng vọng của ba chữ, kiếp sau gặp, tim hắn như bị đau cắt. Người khác cho rằng tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, nhưng hắn lại cảm thấy còn chưa đủ. Như trước không thể quét ngang lục hợp bát hoang, thế gian này còn có kẻ địch chí tôn. Hắn bắt đầu đột phá cửa ải, trong cơ thể máu sôi trào, quan sát mặt trời, mặt trăng, núi sông. Đạo pháp tự nhiên lọt vào trong tầm mắt, nhập vào trong tâm thần, nhẩm độc đế kinh của tiền nhân, từng thiên kinh văn hóa hình như vô số vị đế cổ vần quanh hắn. Diệp Phàm ngồi xếp bằng, mặt trời mặt trăng núi sông làm thầy, đế kinh làm bạn. Hắn muốn xông thẳng lên trời cao, có thể trực diện với tất cả kẻ địch trên thế gian này. 20 năm giằng co, 20 năm ám chiến, địa phủ, đạo cung, hoàng triều, tổ chức thần, cách xa tinh không mà đối chiến. Vũ trụ phân chia là bốn giới, mạch nước ngầm mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến thảm thiết nhất. Ở thời loạn thế này, mỗi người đều cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới của mình. Tương lai thuộc về cường giả, tất nhiên sẽ có một thời đại bất hủ mở ra, mà quá trình có thể sẽ rất tanh máu, tràn ngập chiến loạn. Đương thời không phải niên đại tầm thường, mà là thời kỳ thịnh thế hoàng kim xưa nay mới thấy một lần, hội tụ tất cả huyết mạch mạnh nhất từ xưa đến nay, chú định sẽ không yên tĩnh. Đại thế hoàng kim trăm tàu tranh chạy chưa từng chấm dứt, mà muốn tiến vào nó tất nhiên phải xuất hiện thời đại chiến quốc. Trong thời gian 20 năm vô số anh tài quật khởi, ở trong vũ trụ tỏa sáng vầng hào quang của bản thân, trở thành truyền thuyết, trở thành anh hùng, chiếu ra tia sáng sáng lạng. Trong thời gian này, Diệp Phàm không ra, cổ hoàng tử tranh bá vẫn như cũ, đang tiếp tục mà còn thảm thiết hơn. Có người ngã xuống, có người danh chấn muôn đời, ở trên đường bất bại viết ra khúc cuồng ca trên đế lộ của mình. Ngoại trừ bọn họ, cũng có những người khác trở thành đế tinh chú mục của cả thế gian, như Diệp Đồng, Minh Hoàng Tử, Hoàng Khởi, Thiên Nhất, Chu Nghị, có thể nói quần tinh sáng lóng lánh. Đây là một niên đại rực rỡ, chú định sẽ xuất hiện lớp lớp cao thủ, cũng là một niên đại thật đáng buồn, chú định sẽ có vô số thiên tài trở thành xương cốt lót đường trên đế lộ. Có thể đoán được, va chạm đẹp mắt nhất đốm lửa chói mắt nhất sẽ bùng nổ ở kiếp này, mà kẻ điêu linh trên đế lộ cũng sẽ nhiều vượt qua tất cả niên đại ở quá khứ. Cuối cùng huy hoàng chỉ thuộc về một người. Thánh thể thứ hai đúng thật là vô địch thủ dưới chuẩn đế sao? Thật đúng là lại một Diệp Phàm nữa hay sao chứ? Đây là một dãy vật kiến trúc màu đen xây dựng ở trong âm phủ, treo lơ lửng giữa trời, sương mù lượn lờ. Phía trên cánh cửa cực lớn có một cái tấm biển đồng, trên có khắc ba chữ to, Diêm La Điện. Đây là một trong trọng địa đáng sợ nhất của địa phủ, với Minh Hoàng, Trấn Ngục, hai mạch cùng ngồi cùng ăn. Diêm La Tử cũng không phải chết vào tay của Dương Hy, mà bị Thái Dương Thể Diệp Đồng đánh chết. Người này tài năng ngút trời, đủ để địch lại huyết mạch cổ hoàng. Phía trên đại điện tối đen truyền xuống tiếng cười lạnh lẽo, nói: Kế thừa Diêm La đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ, không còn thần tư của tiền nhân, không ngờ bị người ngoài đánh chết, còn nói gì chuyện thống ngự địa phủ chứ. Đại nhân bất giận, thật sự Diệp Đồng quá cường đại. Người phía dưới cúi thấp đầu. Địa phương này âm khí dày đặc, không có một chút dương khí gì đáng nói cả, lạnh như băng và tối đen, xứng với cái tên Âm Tào Địa Phủ. Trận chiến năm đó, chúng ta phải trả cái giá không nhỏ, làm cho Thái Dương tộc như mặt trời ban trưa phải suy bại. Chiến dịch đó chúng ta chiếm được cũng đủ tinh huyết Thái Dương. Ngày nay tuy rằng xuất ra Thái Dương thể tinh thuần, nhưng mà cũng không cần sợ, sẽ có người đi đối phó với hắn mà thôi. Người phía trên Diêm La Điện nói ra một sự thực đáng sợ như vậy, làm cho mấy đại cường giả đang cúi đầu ở phía dưới đều chấn động, không thể tưởng tượng được còn có ẩn tình như vậy. Thái Dương nhất mạch ở Bắc Đổ bị suy sụp kéo dài từ năm tháng dài lâu trước đây, bằng không dù là 10 kim ô tộc cũng không thể tiêu diệt được bộ tộc này. Nhưng lại ít có người biết, ở thời quá khứ xa xôi đó là Diêm La nhất mạch của địa phủ ra tay, giết chết Thái Dương chuẩn đế như mặt trời ban trưa, giết chết vô số người của bộ tộc này, tinh luyện ra tinh huyết Thái Dương cần thiết. Hậu nhân của Diêm La thật không có triển vọng mà. Người phía trên đại điện thở dài, lại nói tiếp: Máu thánh thể là thiếu nhất, Diệp Đồng có thể giết bỏ, nhưng máu huyết của Dương Hy phải mang về đây. Báo cáo! Có người phóng vọt vào đại điện, quỳ rạp xuống đất, toàn thân âm khí lượn lờ, sắc mặt vô cùng trắng tuyết, hiển nhiên là một thi thể cường đại thông linh mà thành. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Ngục Tử bị Thái Dương Thể Diệp Đồng đánh chết trong tinh không, xương cốt cũng không còn. Trong Diêm La Điện rơi vào lặng ngắt như tờ. Minh Hoàng Tử, Trấn Ngục Tử, Diêm La Tử, một thế hệ của địa phủ này thoáng cái chết đi hai người. Cũng chỉ có ở niên đại Vu Thủy mới từng phát sinh chuyện như vậy. Năm đó địa phủ bị giết phải mượn dùng Thiên Bảo Thông Thiên, trốn ở trong bí cảnh trong suốt mấy vạn năm không dám xuất hiện. Trong phủ tuy có chí tôn nhưng cũng khuất nhục nhịn xuống. Thời đại Vu Thủy đó nghĩ lại mà còn kinh sợ. Ngày nay mới đó đã có hai địa phủ tử bị giết rồi, làm cho bọn họ nghĩ tới đoạn năm tháng gây go trước kia. Xem ra địa phủ đúng là trĩ sát mà. Chúng ta trường tồn muôn đời, từng chứng kiến năm tháng huy hoàng của chư đế. Đến nay mọi người đều kiệt sức rồi. Thực nghĩ rằng có thể độc tôn vũ trụ sao? Sự thật máu chảy đầm đìa kia đã phá vỡ giấc mộng của các ngươi rồi. Phía trên đại điện, quái vật lớn kia rít gào, không ngờ không phải nhân tộc. Trong bóng đêm lộ ra nửa thân mình, móng vuốt lớn màu xanh phát ra hàn quang lóng lánh, vỗ một cái vỡ nát tan rành cái bàn bằng thần liệu luyện chế thành. Trấn Ngục nhất mạch cũng xuống dốc rồi, địa phủ một thế hệ không bằng một thế hệ. Ngày xưa tiền bối âm phủ ta thảo phạt thập phương, âm quân vừa ra thiên đình đều phải sụp đổ, lưu lại quy danh muôn đời. Cuối luân hồi địa phủ là chốn trở về của chúng sinh. Đây không phải là lời nói suông mà thôi, địa phủ sao có thể chịu uất ức như vậy chứ? Tại hai nơi điện phủ trọng yếu khác của địa phủ cũng như vậy, có tiếng gào trầm thấp chấn động ức vạn dặm âm phủ, làm cho khắp âm giới tối đen đều có tia chớp màu máu đánh xuống. Phủ của ta không có gì khác, chính là cao thủ rất đông, tập trung anh linh mạnh nhất từ muôn đời đến nay, không có người nào có thể chống lại. Gã bắt đầu hạ mệnh lệnh, bảo người đi vào hắc ngục thỉnh tồn tại ngủ say trong đó. Đại nhân, xin ngài hãy nghĩ lại, ngựa trong hắc ngục kia không được ổn định lắm, hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, thường xuyên ngây ngô đần độn, gặp người liền giết à. Mặc dù khi còn sống là vô địch một thế hệ, nhưng mà bây giờ còn không phải thời điểm cho hắn xuất thế đâu. Trong vũ trụ phát sinh ra một hồi chấn động mạnh, đôi sư huynh đệ Diệp Đồng và Dương Hy này tỏa sáng bát phương. Dương Hy vô địch dưới chuẩn đế tàn sát rất nhiều âm binh quỷ tướng của địa phủ. Mà Diệp Đồng lại kinh người hơn, Thái Dương huyết mạch tinh khiết hóa, được xưng là Thái Dương Thánh Hoàng thứ hai, liên tiếp giết chết hai người nối nghiệp tương lai của địa phủ, quấy đảo thành sóng to gió lớn khắp vũ trụ. Cả thế gian đều khiếp sợ, hoàng triều, đảo cung, địa phủ, bốn giới còn chưa từng chân chính xé rách mặt đại chiến, thiên đình lại giành trước nổi lên xung đột với địa phủ. Mọi người đều cảm thán, Diệp Phàm thu mấy đồ đệ thật là giỏi mà, chỉ đệ tử thôi đã có thể quấy động làm cho vũ trụ hỗn loạn bực này rồi. Hai kẻ kế nghiệp của địa phủ đều bị giết chết, chuyện như vậy sao không khiến cho lòng người sợ hãi chứ? Đây mới là bắt đầu mà thôi, Minh Hoàng tử muốn quyết chiến cùng với Diệp Đồng, lấy lại uy nghiêm của địa phủ kìa. Có người thở dài, nói thẳng nếu địa phủ bị đánh bại, điều đó mới là đáng sợ nhất. Bởi vì biểu thị vô tận âm binh sẽ hiện thế, chí cường giả cổ đại sẽ từng người quay về, thì hại bọn họ trở về chiến đấu kịch liệt. Từ xưa đến nay cũng không biết từng sinh ra bao nhiêu chí cường giả. Địa phủ cho dù là chỉ xuất ra một ít bộ phận thân thể trong đó, như vậy cũng đủ để vô địch cái thế rồi. Trong vũ trụ, Diệp Đồng toàn thân đều phát ra thần quang. Có gã ở nơi đâu, bầu trời không ngày nào không có mặt trời. Trong tinh không, không lúc nào không có ánh sáng. Bởi vì gã chính là ánh dương quang rực rỡ nhất. Gã đứng sừng sững ở nơi đó, ngay cả sợi tóc như hoàng kim đều nhuộm thành hào quang màu vàng, thần sắc nghiêm túc, không giận mà oai. Ở đối diện với gã là cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Bóng tối khôn cùng, sương mù cuồn cuộn, lực lượng tử vong mênh mông mãnh liệt. Một nam nhân mặc giáp trụ màu đen giống như tử thần đứng đó. Một trận chiến này bùng nổ. Tuy rằng không phải đại chiến công khai, nhưng người đi ngang phiến tinh vực này cùng với các thánh hiện trước tiên nghe được tin tức chạy tới, vẫn may mắn được chứng kiến. Sinh tử luân hồi! Minh Hoàng tử vừa lên chính là Đại Thần Thông, thuộc loại thiên bí thuật cấm kỵ của chí tôn cổ đại. Âm dương hai giới chuyển động, khí tức sinh và tử mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một luân hồi môn che phủ thiên địa, nuốt trọn Diệp Đồng vào trong đó. Vừa lên liền muốn phân sinh tử, luận thắng bại sao? Mọi người đều sợ hãi. Loại quyết đấu này là nguy hiểm nhất, gồm cả ngàn chiêu làm một, nấu chảy hòa tan thành một thức. Một kích mạnh nhất vừa ra có đi không có về, thắng thì sống, bại thì chết. Minh Hoàng tử dám ra tay như vậy, không chỉ có là tự tin, mà còn có một loại dũng khí, muốn dùng khí thế áp chế Diệp Đồng. Mà Diệp Đồng phản ứng cũng rất mạnh, đứng ở trong luân hồi mông tối đen, rồi thân ảnh màu vàng cất bước đi tới trong luân hồi không bờ bến, gian nan tiến bước, dũng cảm tiến tới. Điểm cuối luân hồi là chốn quay về của ngươi. Minh Hoàng tử khẽ ngâm lên, thân sắc trang nghiêm, gã cũng không coi nhẹ địch thủ mà còn thực sự nghiêm túc đối chiến. Có thể thi triển ra một chiêu này cũng chứng tỏ khí phách của gã. Sư huynh! Dương Hy lo lắng kêu lên. Gã nhìn thấy trên người Diệp Đồng có máu chảy xuống, mỗi một bước chân hạ xuống đều nhuộm đỏ một mảnh hư không. Ở trong luân hồi, Diệp Đồng đã bị áp lực thật lớn. Diệp Đồng hét lớn một tiếng, ngay sau đó trên người Diệp Đồng không chỉ có ánh sáng thái dương chiếu thẳng lên trời cao, mà còn có khí thái âm phát ra, cộng tất cả 18 cái cổ tự đối lập giằng co lẫn nhau, chuyển động trở thành một thể. Trong mơ hồ có hỗn độn khí bùng phát ra. Trong cơ thể của hắn còn chưa thái âm chân nghĩa, thái dương thể của kiếp này không đơn giản à. Rất nhiều người ngạc nhiên thán phục, hoàn toàn bị chấn khiếp. Răng rắc, luân hồi môn vỡ nát, thân thể Minh Hoàng tử lay động kịch liệt, toàn thân đẫm máu. Diệp Đồng như một đạo thiên hỏa lao ra, hào quang vạn trượng, lúc này gã là Thái Dương Thần chân chính, bể nghệ nhân giới, miệng vết thương trên toàn thân khép lại, bàn tay vạch ngang một cái, phực một tiếng, chém cho Minh Hoàng tử đạo hạnh sớm bị hủy phân nửa kia bị vỡ nát tan tành, hóa thành một màn sương máu. Trong vũ trụ lặng ngắt như tờ, ba kẻ kế nghiệp địa phủ không còn lại người nào, tất cả đều bị một người Diệp Đồng giết chết. Đây là một hồi chấn động nổ tung chấn nhiếp thế gian, ảnh hưởng quá lớn. Sư huynh, không sao chứ? Dương Hy châu mày. Không sao, tôi dưỡng mấy ngày sẽ khỏi hẳn thôi. Diệp Đồng lau đi vết máu nơi khóe miệng, lộ ra nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Sư huynh đệ hai người rời đi, nhưng phiến tinh không này vẫn còn sôi trào, rất nhanh khắp nơi vũ trụ đều chấn động mãnh liệt. Mọi người biết rằng chỗ đáng sợ của địa phủ sắp sửa hiển lộ trên thế gian. Diệp Phàm rốt cuộc dạy dỗ như thế nào ra mấy con quái vật vậy? Đệ tử đã có thần uy như vậy rồi, chính hắn phải cường đại tới cỡ nào chứ? Đã 20 năm nay chưa hề thấy hắn ra tay rồi. Hết tập 414 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.